Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 307, Thiên Trạch tiền bối. Hạ, vi sư nghĩ tới 100 chủng biện pháp muốn để ngươi tách ra những thứ này đau khổ. Cuối cùng lại phát hiện không thể thực thi. Tiền đồ nhiều khó khăn, tương lai trong thời gian không có vi sư thay ngươi che gió che mưa. Thanh Hàn Đồ Nhi không biết muốn lưu nhiều ít máu, lưu nhiều ít lệ, cũng may ngươi mặc dù xuất thân hoàng thất, huynh đệ tỷ muội ngược lại đều thản nhiên chi nhân. Vi sư chỉ có thể gửi hy vọng vào bọn hắn có thể một đường đi cùng ngươi lớn lên. Sẽ không để cho ngươi tại thành tựu đế vương chi lộ thượng lẻ loi hiu quạnh. Vi sư vẫn như cũ, tinh tường nhớ kỹ, vi sư lần đầu tiên khi thấy ngươi ngươi cái kia đắc ý vô cùng thần tình. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy giấy viết thư thượng một cái kia cái chữ nhỏ nói hai thầy trò cùng một chỗ tu hành từng ly từng tí. Trình Thanh Hàn cố nén nước mắt, lấy tay gắt gao bắt lại quan tài. Hơn 10 trang dưới trang giấy đến, Trình Thanh Hàn cũng không dừng được nữa. Nước mắt giống như vỡ đê chảy xuống. Vi sư không được, lần này ngươi bế quan sau khi đi ra, đại khái liền sẽ không còn được gặp lại vi sư. Còn rất nhiều rất nói nhiều. Vi sư muốn cùng ngươi nói. Thật là, thời gian thật không nhiều. Nguyên bản những lời này, vi sư muốn vĩnh viễn mang theo chúng nó xuống địa ngục. Nhưng mà, vi sư trong lòng luôn có một loại dự cảm. Hoặc là, Thanh Hàn Đồ Nhi có một ngày sẽ mở ra quan tài đến xem vi sư. Như vậy, coi như một cái tiền đặt cược tốt. Vi sư cùng thượng thiên tiền đặt cược. Vi sư cuối cùng có thể trợ giúp ngươi. Đại khái chỉ có Thanh Long. Trình Thanh Hàn vội vàng dùng tay áo xoa một chút hai mắt đẫm lệ mông lung con mắt. Thanh Long, tại chúng ta Thiên Trạch Thánh Địa đỉnh núi, ngươi bình thường tu luyện cái chỗ kia tồn tại một cái hình vẽ, đó là ân triều thời kỳ một cái tên là Thông Thiên Đạo truyền tống trận. Vi sư đã từng mở ra lịch đại tiền bối quan tài. Đó là chúng ta Thiên Trạch đời thứ nhất tông chủ trốn chết đến mảnh đại lục này lúc lưu lại trận pháp. Trận pháp này nối thẳng một cái lớn hơn đại lục, tên là Đại Hoang. Nhớ lấy nhớ lấy, tại ngươi đột phá thượng cấp võ thánh trước đó, không thể tùy tiện xông vào. Vi sư cái này một thân tổn thương, chính là trước đây tùy tiện xông vào Đại Hoang tìm kiếm Thanh Long dừng lại vị trí lúc lưu lại. Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hồi lâu, thở dài một hơi thở. Quả nhiên, truyền tống trận này vẫn là cùng Thiên Trạch tiền bối có quan hệ. Hơn nữa còn là đời thứ nhất tông chủ lưu lại. Đời thứ nhất tông chủ Ân Tuệ Anh cùng đời thứ hai tông chủ Ân Thiện đều là ân triều cuối cùng. Hoàng thất huyết mạch, năm xưa ân triều hoàng thất nội bộ lục đục. Đại hoang chiến loạn không ngớt. Đời thứ nhất tông chủ mang theo đời thứ hai tông chủ và ân triều cuối cùng hoàng thất huyết mạch. Tránh né chiến loạn đi tới nơi này. Bọn hắn tại kinh lịch chiến tranh sau đó, biết rõ ân triều hoàng thất cuối cùng gieo gió gặt bão, cho nên sáng lập Thiên Trạch, nỗ lực đi qua Thiên Trạch tới hành y tế thế, cứu vớt thiên hạ, bù đắp ân triều hoàng thất đối dân chúng hổ thẹn tình. Làm ngươi mở ra vi sư quan tài thời điểm, đại khái cũng là đối bọn hắn sơ tâm hoài nghi thời điểm. Thanh Hàn Đồ Nhi, người không phải là thánh nhân, ai có thể không qua? Mặc kệ bọn hắn trước đó là người phương nào, tại trở thành Thiên Trạch tiền bối một khắc này, bọn hắn liền đã không phải là trước đây bọn hắn. Hy vọng Thanh Hàn Đồ Nhi sẽ không tiếp tục mê võng xuống dưới, mà là tiếp tục chịu lấy Thiên Trạch tâm nguyện, tiếp tục đá mài đi về phía trước. Cuối cùng, Thanh Long là ân triều đời thứ ba hoàng đế thuần dưỡng sủng vật một trong. Nếu như một ngày kia ngươi và Thanh Long mất đi huyết chi khế ước, muốn lần nữa tìm được nó, như vậy, chạy tới Vong Xuyên Trấn, nơi đó có một cái Thông Thiên Đạo đi thông Long Chủng. Long Chủng có người nói cùng Thượng Cổ Bất Chu Sơn tương liên. Nếu như ngươi và Thanh Long thật còn có duyên phận lời nói, ở nơi này, ngươi mới có thể lần nữa gặp phải nó. Nếu như vô duyên, chớ mà cưỡng cầu. Thanh Hàn Đồ Nhi, cho dù vi sư chết đi, vẫn như cũ sẽ ở dưới đất vì ngươi cầu phúc. Trình Thanh Hàn hai tay đặt ở trên quan tài, đầu tựa vào khuỷu tay ở giữa. Hồi lâu, ngẩng đầu, nước mắt đình chỉ, đậy nắp đi, ta đã biết đáp án. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Tiêu Bán Tuyết nói. Tiêu Bán Tuyết gật đầu, cùng Trình Thanh Hàn cẩn thận từng ly từng tí địa, mà, rời được nắp quan tài, nhìn lấy lão nhân dần dần biến mất. Trình Thanh Hàn ánh mắt nhu hòa nói. Sư phụ, hy vọng kiếp sau còn có thể làm ngươi đồ đệ. Nắp quan tài triệt để khép lại. Trình Thanh Hàn cùng Tiêu Bán Tuyết nhất tề hướng phía đời thứ 20 tông chủ thi lễ một cái. Thối lui đến bên người mọi người. Đem khai báo có đời thứ nhất tông chủ và đời thứ hai tông chủ trang giấy đưa cho nhị trưởng lão. Trình Thanh Hàn nói. Tiền tông chủ đã tra xét lịch đại tiền bối trong quan mộc di thư. Đây là hắn lưu lại. Ta Thiên Trạch từ sáng lập lần đầu. Bản tâm chưa bao giờ cải biến. Nhị trưởng lão liếc mắt nhìn chữ viết. Trên mặt đều là trang trọng thần sắc. Nói. Hành y tế thế. Phổ độ chúng sinh. Đem trang giấy về phía sau truyền đi. Từng tiếng kiên định thanh âm vang lên. Trình Thanh Hàn hướng Tư Đồ Lôi cùng Mộ Hàm Hương vẫy tay. Hai người phân biệt ôm Trình Tư Viễn cùng Trình Mộ Ngưng đi tới. Trình Thanh Hàn trước quỳ xuống. Mộ Hàm Hương cùng Tư Đồ Lôi ôm Trình Tư Viễn cùng Trình Mộ Ngưng cũng quỳ xuống. Vỗ vỗ hai bên gương mặt. Trình Thanh Hàn lúc này mới nghiêm túc nói. Thiên Trạch lịch đại tông chủ ở trên. Đệ tử Trình Thanh Hàn. Thiên Trạch đời thứ 21 tông chủ mang theo tử Trình Tư Viễn cùng nữ Trình Mộ Ngưng tới. Thăm đám các người. Nói. Trình Thanh Hàn bái xuống. Mộ Hàm Hương cùng Tư Đồ Lôi cũng bái xuống. Liên tiếp bái tam bái. Ba người mới đứng lên. Trình Thanh Hàn thu hồi trang giấy. Mang theo Thiên Trạch mọi người ra động huyệt. Đứng ở bên ngoài hang. Trình Thanh Hàn đột nhiên cảm thấy trong lòng một mực nín một cổ tích tụ chi khí tiêu thất không? Còn thấy bóng dáng tam hơi. Sư phụ, ngươi bây giờ chuẩn bị đi làm cái gì? Tiêu Bán Tuyết hỏi. Trình Thanh Hàn quay đầu qua nói. Thiên Trạch tạm thời giao cho ngươi và nhị trưởng lão. Bán Tuyết, an bài thật kỹ tốt cùng truyền tống trận bên kia Thiên Trạch đệ tử đối tiếp công tác. Chờ ta sắc phong thái tử sau đó. Ta sẽ chuẩn bị võ thần đột phá trở thành võ thánh vật tư mang tới. Nhường Thiên Trạch đệ tử nỗ lực tu hành đi. Tận lực trong thời gian ngắn nhất tấn chức. Ta cũng không biết đại hoang lúc nào hội chiến hỏa nổi lên bốn phía. Một khi chiến tranh thiêu. Đốt đến chúng ta nơi đây. Trình Thanh Hàn quét mắt sở hữu đệ tử nói. Chúng Thiên Trạch đệ tử từng cái thần kinh căng thẳng. Trình Thanh Hàn không có tiếp tục nói hết. Mà là nói sang chuyện khác. Bán Tuyết, tại ta sắc phong thái tử trong khoảng thời gian này, nhường Thiên Trạch đệ tử hành động, tìm ra Bách Thảo tiên tử cùng U Minh tất cả mọi người vị trí. Sau đó đem vị trí bọn hắn phát cho ta. Sư phụ muốn đối bọn hắn động thủ sao? Tiêu Bán Tuyết hỏi, Trình Thanh Hàn cười lạnh nói. Nếu như bọn hắn không biết thời thế, vậy cũng chỉ có không lưu mối họa. Tại thiên hạ chiến tranh dẹp loạn trước đó. Ta sẽ không lại ngồi xem ta đại hạ còn có bất kỳ người nào quấy rối. Tiêu Bán Tuyết nói. Biết rõ. Sư phụ. Trình Thanh Hàn ngắm nhìn dưới núi quần phong cao ngất. Tay phải nhoáng lên. Phượng Hoàng khôi lỗi từ trong nhẫn chứa đồ bay ra hiện. Hé ra cánh. Xoay quanh ở trước người. Tay trái nắm Tư Đồ Lôi cánh tay. Trình Thanh Hàn nhảy lên một cái. Nhảy lên Phượng Hoàng khôi lỗi. Mộ Hàm Hương thấy thế. Ôm Trình Mộ Ngưng nhảy tới. Theo lấy một tiếng lê y tương đương a a a. Vang lên. Phượng Hoàng khôi lỗi dương cánh bay cao. Hóa thành ngũ quang thập sắc lưu màu. Hướng phía chân trời bay đi. Tiêu Bán Tuyết kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn bóng lưng. Trong con ngươi mơ hồ tồn tại vẻ cuồng nhiệt. Sư phó của nàng. Bây giờ rốt cục không còn là cái kia để cho người ta lo lắng. Làm việc ngây thơ thêm lỗ mãng sư phụ. Nàng tựa hồ chứng kiến hắn sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Đứng ở Phượng Hoàng khôi lỗi mũ phượng bên trên. Trình Thanh Hàn ngắm nhìn dưới chân quần sơn sừng sững. Giang Hà tung hoành. Trầm giọng nói. Thiên hạ. Ta tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.